Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402. Bà nội Dương Dương không hài lòng. Chẩn đoán như vậy quá nhẹ. Bà cụ bám riết không buông. Tôi tra trên Baidu rồi. Tình trạng như cháu trai tôi rất có thể bị chấn thương sụn chêm. Cậu viết luôn vào bệnh án đi. Bà cụ cố tình gây sự làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của bác sĩ. Khoa nhi còn là khoa chịu áp lực lớn nhất viện. Bác sĩ chỉ đành chiều ý bà nội Dương Dương. Nhưng để tránh bảo hiểm khởi kiện, anh ta viết thêm một dòng. Nghi ngờ tổn thương dây chằng. Nghi ngờ tổn thương sụn chêm. Kiến nghị kiểm tra thêm một bước. Bà nội Dương Dương không vừa lòng thỏa dạ cho lắm. Nhưng dù sao cũng lấy được thứ mình muốn. Về nhà, bà cụ lập tức tung lên mạng chuyện cháu trai bị đánh nhập viện và chẩn đoán của bác sĩ. Bà cụ khóc lóc kể lể trước ống kính. Sáng sớm cháu tôi đến trường mầm non còn đang lành lặn khỏe mạnh. Ai ngờ về đến nhà đã bị thương. Tôi tìm phụ huynh của đối phương nói lý thì bị anh ta cho luôn một cái tát tai. Cháu tôi có trêu chọc ai đâu. Chỉ là lúc tập thể dục không cẩn thận đụng phải tóc một cô bé. Thế mà bị đánh luôn. Cô bé kia quá bạo lực. Đúng là học theo phong cách của ba mình. Nói một lời không hợp đã động tay động chân đánh người. Cậy mình có người lớn chống lưng nên không chịu xin lỗi. Nói chung cô bé đó vô cùng kiêu căng hợm hĩnh. Đều là bạn học cùng lớp. Chúng tôi chỉ cần đối phương nói xin lỗi một câu là hòa giải. Ngàn vạn lần không ngờ được. Bà cụ lau nước mắt trước ống kính. Có video ở viện. Có chẩn đoán của bác sĩ. Người già rơi lệ còn trẻ nhỏ thì khóc vì đau đớn. Bà nội Dương Dương còn mua lưu lượng đẩy bài đăng lên hot search. Bài đăng lập tức châm ngòi sự tức giận của cộng đồng mạng. Quá đáng lắm rồi đấy. Đúng là phụ huynh thế nào thì con nhỏ thế ấy. Không nói cái khác, riêng chuyện xuống tay đánh một bà cụ cũng đủ thấy đây tuyệt đối chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Tôi gặp loại trẻ con như này nhiều rồi. Thật đấy, hễ có gì không hài lòng là lập tức ném đồ đánh người. Tất cả đều do phụ huynh chiều hư ấy mà. Mau báo cảnh sát cho con bé đó một bài học nhớ đời. Nó còn là trẻ con. Ngàn vạn lần đừng tha cho nó ha ha ha. Các cụ vẫn nói. Trẻ con khóc mới có sữa uống. Người mặt dày thì cuộc sống luôn tốt đẹp hơn kẻ khác. Trên mạng có nhiều vụ gió đổi chiều. Vả mặt bôm bốp rồi nhưng đại đa số cư dân mạng ăn dưa chẳng bao giờ nhớ lâu. Bọn họ phẫn nộ kêu nhà trường đưa ra lời giải thích. Bà nội Dương Dương vô cùng hài lòng vì sự lanh trí của bản thân. Làm ầm ĩ lên thì dù nhà họ Tô có là gia tộc giàu có nhất cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Chẳng mấy chốc ba mẹ Dương Dương đã đến viện. Hai người này bận tối mắt tối mũi nên ít khi về nhà. Lần này bà nội Dương Dương kể lại chuyện thì họ mới hiểu. Mẹ Dương Dương cuống lên. Mẹ làm gì thế? Mẹ có biết đối phương là nhà họ Tô không? Nhà họ Tô giàu nhất kinh đô đấy. Bà nội Dương Dương hừ một tiếng. Sợ cái gì? Có tiền thì ghê gớm lắm hả? Tổ tiên nhà họ Lý chúng ta còn lắm tiền hơn họ. Cách chương.